Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 170, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lan tiệm cơm là thành phố Mộc Lan duy nhất một cái quốc doanh khách sạn lớn. Nói là khách sạn lớn, kỳ thật cũng không lớn. Mộc Lan tiệm cơm chỉ có 3 tầng lâu. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lâu là ăn cơm địa phương. Lầu 1 là đại sảnh, bày biện 5 trương đại cái bàn cùng 4 cái bàn nhỏ. 5 trương đại cái bàn là có thể ngồi 8 người hình vuông cao bàn. 4 cái bàn nhỏ là thu nhỏ lại bản bàn lớn tử. Chỉ có thể làm bàn lớn tử một nửa người. Lầu 2 là phòng, tổng cộng có 5 cái phòng. Mỗi cái phòng bày 1 trương vòng tròn lớn bàn cùng 10 trương ghế dựa. Lầu 3 cũng chính là tầng cao nhất, cũng không phải ăn cơm địa phương, mà là dừng chân khu. Tổng cộng có 6 cái phòng. Này 6 cái phòng tương đương với đời sau Tiêu Gian. Mỗi cái phòng bày 2 trương giường. Mộc Lan tiệm cơm chủ yếu là ăn cơm tiệm cơm, cũng không phải chuyên môn dừng chân tiệm cơm. Sở dĩ lầu 3 là dừng chân khu, là bởi vì có chút lãnh đạo tới Mộc Lan đi công tác, không muốn đi nhà khách dừng chân, liền trực tiếp ở tại Mộc Lan tiệm cơm. Ở thành phố Mộc Lan có nhà khách, nơi này chuyên môn chiêu đãi tới thành phố Mộc Lan đi công tác người hoặc là các du khách. Nhà khách không phải khách sạn, cho nên phương tiện cũng không phải thực hảo, chỉ có thể nói giống nhau. Mộc Lan tiệm cơm lầu 3 phòng muốn so nhà khách phòng rộng mở sáng ngời. Giường cũng muốn so nhà khách đại, còn so nhà khách mềm. Quan trọng nhất chính là Mộc Lan tiệm cơm phòng phương tiện muốn so nhà khách đầy đủ hết tiên tiến. Đối với quan chức khá lớn lãnh đạo tới nói, chủ nhà khách liền mất thân phận, mà ở tại Mộc Lan tiệm cơm liền rất có mặt mũi. Ở hiện tại thời đại này, bình minh dân chúng là luyến tiếc tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Mộc Lan tiệm cơm nói như thế nào cũng là thành phố Mộc Lan lớn nhất tiệm cơm. Giá cả tự nhiên muốn so nhà khách quý. Một bữa cơm ăn xong tới, nhất tiện nghi cũng muốn vài đồng tiền, hơi chút điểm mấy cái hảo đồ ăn. Như vậy một bữa cơm liền mười mấy đồng tiền, thậm chí 20 mấy đồng tiền. Cái này giá chính là thành phố Mộc Lan nhà xưởng công nhân một tháng tiền lương. Người thường nhưng luyến tiếc họa một tháng tiền lương tới Mộc Lan tiệm cơm ăn một đốn tốt. Người thường luyến tiếc tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm, nhưng là lãnh đạo nhóm bỏ được. Không phải nói lãnh đạo nhóm có tiền, mà là lãnh đạo nhóm có trợ cấp. Bọn họ tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm không có người thường tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm như vậy quý. Nói như thế, người thường tới Mộc Lan tiệm cơm ăn một bữa cơm giá cả là 12 đồng tiền. Như vậy lãnh đạo nhóm tới ăn cơm giá cả là 8 đồng tiền. Vì cái gì lãnh đạo nhóm tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm muốn so với người bình thường tiện nghi? Bởi vì lãnh đạo nhóm có trợ cấp. Cái này trợ cấp cũng không phải tiền mặt, mà là phiếu. Ở hiện tại cái này niên đại, mua thịt yêu cầu phiếu thịt, mua bố yêu cầu bố phiếu, mua lương thực yêu cầu phiếu gạo. Tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm cũng có phiếu cơm. Cái này phiếu cơm cũng không phải múc cơm phiếu, mà là đi Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm phiếu. Thành phố Mộc Lan cơ quan đơn vị đại lãnh đạo hoặc là tiểu lãnh đạo mỗi tháng đều sẽ tê dại Lan tiệm cơm phiếu cơm. Trợ cấp cấp đại lãnh đạo phiếu cơm sẽ nhiều một ít. Bọn họ một tháng có 10 trương Mộc Lan tiệm cơm phiếu cơm. Tiểu lãnh đạo nói muốn so đại lãnh đạo thiếu một ít. Một tháng chỉ có 6 trương Mộc Lan tiệm cơm phiếu cơm. Trợ cấp cấp đại lãnh đạo phiếu cơm ngạch độ cũng muốn so tiểu lãnh đạo đại. Phiếu cơm ngạch độ có 1 khối tiền, 2 khối tiền, 5 đồng tiền, 10 đồng tiền, tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Có thể dùng cơm phiếu tới chi trả tiền cơm. Nếu một bữa cơm tiền cơm tương đối nhiều, phiếu cơm không đủ chi trả, dư lại liền dùng tiền mặt chi trả. Mộc Lan tiệm cơm là thành phố Mộc Lan duy nhất một cái khách sạn lớn. Sinh ý tự nhiên không tồi. mỗi ngày đều sẽ có không ít người tới ăn cơm. Thượng nửa năm sinh ý không có 6 tháng cuối năm sinh ý hảo. 6 tháng cuối năm, mỗi ngày ít nhất có 5 cái bàn khách nhân. Ở Lâm Hoài Ngọc xem ra, Mộc Lan tiệm cơm sinh ý chỉ có thể nói giống nhau. Đặc biệt là cùng đời sau so sánh với. Bất quá, ở cái này niên đại, Mộc Lan tiệm cơm sinh ý là tốt, bởi vì sinh ý cũng không phải quá hảo, cho nên Mộc Lan tiệm cơm người phục vụ cũng không nhiều. Hiện giờ hơn nữa Lâm Hoài Ngọc cũng chỉ có 6 cái người phục vụ, 4 cái nam người phục vụ cùng 2 cái nữ phục viên. Ở 4 cái nam người phục vụ chung, Lâm Hoài Ngọc cùng Phùng Kiệt là người trẻ tuổi, mặt khác 2 cái người phục vụ, một cái là hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, một cái là hơn 30 tuổi nam nhân. 2 cái nữ phục vụ, một cái là hơn 30 tuổi, sinh 2 đứa nhỏ phụ nữ, một cái là vừa mãn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Bất quá lớn lên cũng không xinh đẹp, có thể nói là phi thường bình thường, ném tới trong đám người tìm không thấy cái loại này. Phòng bếp nói, có một cái chủ bếp cùng 2 cái giúp việc bếp núp. Này 2 cái giúp việc bếp núp là chủ bếp đồ đệ. Còn có 2 cái người vệ sinh, bọn họ phụ trách rửa rau, rửa chén, phết đất, tẩy khăn trải giường, bọn họ không phụ trách sửa sang lại quét tước lầu 3 phòng. Đây là 2 cái nữ phục viên công tác, bất quá, lầu 3 phòng khăn trải giường là bọn họ tẩy, trừ bỏ có 2 cái người vệ sinh, còn có một cái trông giữ kho hàng đại gia, hắn công tác trừ bỏ xem trọng kho hàng đồ vật. Còn phụ trách cùng Thủy Kiều thôn trưởng bọn họ nối tiếp hàng hóa. Lâm Hoài Ngọc ký túc xá liền ở kho hàng bên cạnh. Tổng cộng 4 gian ký túc xá. Bất quá, ở Lâm Hoài Ngọc tới phía trước, vẫn luôn không có người trụ túc xá. Trừ bỏ Lâm Hoài Ngọc hiện tại sở trụ ký túc xá. Mặt khác, tam gian ký túc xá bị dùng để bày biện các loại tạp vật. Này 4 gian ký túc xá cùng kho hàng liền ở bên nhau. Là một loạt nhà trệt. Ở Mộc Lan tiệm cơm mặt sau. Mộc Lan tiệm cơm mặt sau có một cái sân. Bên trái là kho hàng cùng ký túc xá. Bên phải là WC. Nói đúng ra là công nhân WC. Công nhân WC cũng không phải nông thôn thường thấy hố. Mà là bơm nước ngồi xổm chậu. Lầu 3 dừng chân khu WC là bồn cầu tự hoại. Ở WC phương diện này, Mộc Lan tiệm cơm còn là phi thường. Tiên tiến, điểm này muốn so nhà khách hảo. Một ít lãnh đạo thích ở tại Mộc Lan tiệm cơm. Có một nguyên nhân chính là Mộc Lan tiệm cơm có bồn cầu tự hoại. Lâm Hoài Ngọc đi theo Phùng Kiệt đem Mộc Lan tiệm cơm từ trên xuống dưới. Trong ngoài đi dạo một lần sau. Đối Mộc Lan tiệm cơm hoàn cảnh phi thường vừa lòng. Đương nhiên, để cho hắn vừa lòng chính là WC cùng kho hàng. Ở kho hàng, có một cái 5 mét thâm hầm. Phùng Kiệt nói cho hắn, cái này hầm chính là dùng để gửi rau dưa. Này đối Lâm Hoài Ngọc tới nói là một cái hảo địa phương. Một cái hảo luyện cầm địa phương. Chờ Lâm Hoài Ngọc đi theo Phùng Kiệt quen thuộc Mộc Lan tiệm cơm sau. Giám đốc Lý Khoan Thai tới muộn tới đi làm. Lâm Hoài Ngọc bọn họ người phục vụ buổi sáng 9 giờ đi làm. Giám đốc Lý 10 giờ đi làm. Giám đốc Lý thấy Lâm Hoài Ngọc tới. Liền đem hắn gọi vào văn phòng. Lâm Hoài Ngọc đem ngày hôm qua bắt được rùa đen cùng một ít lươn đưa cho giám đốc Lý. Như hắn sở liệu. Giám đốc Lý đối hắn phần lễ vật này phi thường vừa lòng. Ta thu được thông chi, tuần tới tỉnh sẽ có lãnh đạo tới thành phố Mộc Lan thị sát. Đến lúc đó ăn trụ đều sẽ ở chúng ta tiệm cơm. Đây là giám đốc Lý, quyết đoán mà chiêu Lâm Hoài Ngọc tới Mộc Lan tiệm cơm đi làm nguyên nhân. Lần này tới lãnh đạo không ít, ta một người chiêu đãi bất quá tới. Ngươi muốn giúp ta hảo hảo chiêu đãi, biết không, giám đốc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi lãnh đạo, tuyệt không sẽ làm lãnh đạo đối chúng ta tiệm cơm không hài lòng. Lâm Hoài Ngọc lời này nói được phi thường có tự tin. Flow, giám đốc Lý đối Lâm Hoài Ngọc cái này tự tin thái độ phi thường vừa lòng. Ta tin tưởng ngươi có thể chiêu đãi hảo. Giám đốc, tuần tới sẽ đến nhiều ít lãnh đạo? Lâm Hoài Ngọc tò mò hỏi. Đều là tỉnh đại lãnh đạo sao? 7-8 cái lãnh đạo. Giám đốc Lý bùng bùng khói bụi. 2 cái đại lãnh đạo. 5-6 cái tiểu lãnh đạo. Lâm Hoài Ngọc không có truy vấn đại lãnh đạo là ai. Giám đốc, lãnh đạo nhóm muốn ở Mộc Lan đãi mấy ngày a? Dăm 3 bữa bộ dáng. Chỉ cần bọn họ ở chúng ta tiệm cơm ngốc một ngày, chúng ta phải hào hào mà hầu hạ. Giám đốc Lý đem tàn thuốc hung hăng mà ấn ở gạt tàn thuốc. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Mặt trên cho ta mệnh lệnh, chính là ăn ngon uống tốt mà hầu hạ này đó lãnh đạo. Ta đã biết, giám đốc, chúng ta tiệm cơm thường xuyên có nơi khác lãnh đạo tới ăn chủ. Về sau ngươi phải thường xuyên chiêu đãi lãnh đạo. Giám đốc Lý Công Đạo nói, chiêu đãi lãnh đạo thời điểm, cũng không thể sợ hãi rụt rè, cũng không thể không nói một lời. Kế tiếp, giám đốc Lý cẩn thận mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói như thế nào hầu hạ. Không đúng, như thế nào chiêu đãi lãnh đạo. Lâm Hoài Ngọc nghe được phi thường nghiêm túc, thường thường gật đầu đáp lại. Giám đốc Lý đối hắn thái độ này phi thường vừa lòng. Ngươi nếu là đem lãnh đạo chiêu đãi hảo, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Giám đốc Lý nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Nói không chừng ngươi còn có thể làm lãnh đạo nhớ kỹ ngươi. Giám đốc, ta chỉ cầu có thể chiêu đãi hảo lãnh đạo, không cho ngài cùng chúng ta tiệm cơm mất mặt. Đến nỗi mặt khác, ta cũng không dám tưởng. Có cái này tâm là đủ rồi. Giám đốc Lý lại công đạo vài câu, lúc này mới làm Lâm Hoài Ngọc đi ra ngoài. Giám đốc theo như ngươi nói cái gì? Phùng Kiệt tò mò hỏi. Giám đốc kêu ta hảo hảo làm việc, còn gọi ta và các ngươi này đó tiền bối làm tốt quan hệ. Tuần tới có lãnh đạo tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm một chuyện. Không tới phiên Lâm Hoài Ngọc cùng Phùng Kiệt bọn họ nói. Phòng chừng đợi lát nữa giám đốc Lý liền sẽ tự mình mà cùng đại gia nói. Các vị tiền bối, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Phùng Kiệt duỗi tay ôm lấy Lâm Hoài Ngọc bả vai, cười hì hì nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Thẩm Mỹ đối Lâm Hoài Ngọc cười cười, tiểu Lâm, ngươi là chúng ta trung nhỏ nhất, là chúng ta tiểu đệ đệ. Chúng ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Dương Cần hơi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mà nói. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Vương Bổn Cường đối Lâm Hoài Ngọc hiền lành mà cười cười. Ta là chúng ta người phục vụ trung tuổi lớn nhất một cái. Làm cha ngươi đều có thể. Về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Vương Bổn Cường năm nay hơn 40 tuổi. Ở Mộc Lan tiệm cơm công tác mười mấy năm, có thể nói hắn là Mộc Lan tiệm cơm nguyên lão công nhân. Ngô Trấn Phong nói, Cường ca là chúng ta tiệm cơm nguyên lão, ngươi cứ việc tìm hắn. Nghe được Ngô Trấn Phong những lời này, Lâm Hoài Ngọc liền biết hắn là cái không muốn trợ giúp người khác người. Nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, đại gia cũng có thể tìm ta. Lúc này, giám đốc Lý đi ra, triệu tập đại gia khai cái tiểu xé. Giám đốc Lý làm trò đại gia mặt, hoan nghênh Lâm Hoài Ngọc gia nhập, cũng dặn dò những người khác hảo hảo mà cùng hắn ở chung. Hắn có cái gì sẽ không? Muốn chạy nhanh giáo hội hắn. Tiếp theo, hắn đối Lâm Hoài Ngọc nói, Phùng Kiệt bọn họ đều ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm mấy năm. Hắn có cái gì không hiểu có thể hỏi Phùng Kiệt bọn họ. Nói xong Lâm Hoài Ngọc sự tình, giám đốc Lý liền đem tuần tới có tỉnh lãnh đạo tới Mộc Lan tiệm cơm ăn trụ một chuyện nói ra. Hắn làm người phục vụ nhóm hào hào biểu hiện, không cần cấp Mộc Lan tiệm cơm mất mặt, còn làm tàu chủ trù bọn họ hào hào nấu ăn, muốn cho lãnh đạo nhóm ăn cao hứng. Cuối cùng, hắn nói lần này tới lãnh đạo có đại lãnh đạo, nếu bọn họ chiêu đãi không tốt, bọn họ đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Phùng Kiệt bọn họ vừa nghe lời này, trong lòng đều không khỏi mà sợ hãi khẩn trương lên. Bọn họ phía trước cũng không phải không có chiêu đãi qua lãnh đạo, cũng không phải không có chiêu đãi đại lãnh đạo, nhưng là mỗi lần tới lãnh đạo, bọn họ đều sẽ sợ hãi lo lắng, sợ nơi nào làm không dễ chọc lãnh đạo không cao hứng. Sau đó bị mắng bị phạt tiền, mặc kệ tới vài lần lãnh đạo, Phùng Kiệt bọn họ vẫn là sẽ trong lòng run sợ. Giám đốc Lý nói xong lời nói, liền trở lại chính mình văn phòng. Lâm Hoài Ngọc cùng Phùng Kiệt bọn họ bắt đầu sát cái bàn, sát ghế dựa, sau đó chờ khách nhân tới cửa. Chờ sát xong bàn ghế, Lâm Hoài Ngọc bọn họ tạm thời không có việc gì, liền đứng ở trước quầy, một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ khách nhân tới ăn cơm. Thẩm Mỹ người này không chỉ có lòng hiếu kỳ trọng, còn thập phần sẽ nói chuyện phiếm, vẫn luôn lôi kéo Lâm Hoài Ngọc nói chuyện phiếm. Đối Thẩm Mỹ một mở miệng liền hỏi hắn trong nhà có người nào. Lâm Hoài Ngọc cũng không có sinh khí. Cái này niên đại người, cho dù là đời sau người, nói chuyện phiếm đều sẽ thích hỏi đối phương trong nhà tình huống. Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà nói hạ nhà bọn họ tình huống. Bất quá cũng không có nói Lý Trâm ra thế. Biết được Lâm Hoài Ngọc là cao trung sinh, Phùng Kiệt bọn họ phi thường kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Lâm Hoài Ngọc xuất thân nông thôn, hẳn là không đọc mấy năm thư, nhiều lắm đọc tiểu học. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái cao trung sinh. Mộc Lan tiệm cơm sở hữu nhân viên công tác chung, Lâm Hoài Ngọc tuyệt đối là bằng cấp tối cao. Giám đốc Lý, tuy rằng là giám đốc, nhưng là hắn cũng chỉ có sơ trung bằng cấp, những người khác đều là tiểu học bằng cấp. Phùng Kiệt không có thượng sơ trung, khảo vài lần không có thi đậu, hắn liền không có lại đọc. Phùng Kiệt bọn họ biết được Lâm Hoài Ngọc là cao trung sinh sau, rốt cuộc minh bạch giám đốc Lý vì cái chiêu gì hắn đâu. Quảng cáo, cách chương.